xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 62, thanh niên thất tình rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị cẩu nhà chúng ta chỉ có 4 đường muội ruột thịt, không thiếu một muội muội như ngươi. Sắc mặt Trình Loan Loan dần lạnh xuống. Nếu đã không có ý định muốn kết thân cùng với Triệu gia chúng ta, vậy thì đừng nói là chuyện mượn lương thực, chỉ cần bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhị cẩu. Thêm nữa, ngọc mang trên tay ngươi là đồ ta đưa cho vợ tương lai của nhị cẩu, không có quan hệ gì với ngươi, trả lại đây. Tôn Thủy Cần còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngọc mang trong tay đã bị Trình Loan Loan lấy về. Nàng ta lúng túng cắn môi dưới, khó trách người ở thôn Đại Hà nói rằng thân nương của Triệu nhị cẩu không phải là người dễ chơi, thì ra thật sự là vậy, đồ vật đã cho đi còn có thể đòi lại, may mắn nàng ta không đồng ý gả đi. Nếu không sau này không biết sẽ phải khổ cực như thế nào. 10 cân cho ngươi mượn trước đó coi như xong. Nhà chúng ta cũng không thiếu 10 cân lương thực này. Chủ yếu là... Âm thanh của Trình Loan Loan càng lạnh. Ta không hy vọng ngươi lại đến Triệu gia. Càng không hy vọng ngươi lại đến tìm nhị cẩu. Mau trở về thôn Quế Hoa của ngươi đi. Nước mắt Tôn Thủy Cần không cầm được mà rơi xuống. Nàng ta không dám ở lại lâu. Sợ Trình Loan Loan lại nói điều gì đó khiến nàng ta cảm thấy xấu hổ. Nàng ta cầm theo bịch lương thực, nhanh chóng chạy về phía thôn Quế Hoa. Rất nhanh thân ảnh nàng ta đã biến mất giữa khu rừng rậm rạp. Trình Loan Loan chuyển ánh mắt nhìn về phía mấy đứa con của mình. Còn tưởng rằng 4 tiểu tử này sẽ kinh ngạc về sức chiến đấu của mình. Không nghĩ tới bọn họ lại vô cùng bình tĩnh. Được rồi, nếu nguyên chủ gặp phải loại sự tình này có lẽ đã cào nát mặt Tôn Thủy Cần từ lâu rồi. Vừa nãy nàng đã rất là nhẹ nhàng rồi. Ánh mắt nàng dừng trên người Triệu nhị cẩu. Tiểu tử này vẫn còn trong bộ dáng hồn bay phách lạc. Bị từ chối bất ngờ như thế, hắn không kịp đề phòng, tâm tư sợ là nát vụn hết rồi. Nàng lạnh nhạt mở lời, nhị cẩu, con là đứa nhỏ thông minh nhất trong nhà chúng ta. Làm sao để dẫn nước ở trên núi chảy xuống dưới? Chuyện này con cứ từ từ mà suy nghĩ thật tốt. Triệu Tứ Đản không phục. Hắn cảm thấy bản thân mình cũng rất thông minh. Hắn nhất định phải so tài với nhị ca, nghĩ ra biện pháp thật tốt. Một bên mẫu tử 5 người hái nấm và rau dại, một bên suy nghĩ làm thế nào để dẫn nước. Nương, con nghĩ ra rồi. Triệu Tứ Đản hưng phấn hô lên. Trên núi có rất nhiều cây tre, bên trong cây tre rỗng ruột, thông tất cả các đoạn của cây tre rồi nối chúng lại. Có phải là có thể dẫn nước từ trên núi về nhà chúng ta được hay không? Trình Loan Loan không nhịn được, sợ hãi than. Tứ Đản, con thật thông minh, nhưng mà ống tre có đường kính nhỏ, số nước dẫn được không nhiều, chỉ có thể dùng cho cuộc sống hàng ngày. Có biện pháp nào tốt hơn có thể dẫn nước từ núi xuống ruộng hay không? Như vậy cho dù trời không có mưa thì năm nay cũng sẽ không bị mất mùa, không có thu hoạch. Kỳ thật trong lòng nàng đã có một cái ý tưởng sơ khai ban đầu. Một, nương, chúng ta có thể đào một cái rãnh mương không? Triệu nhị cẩu nhẹ giọng nói, ở trên núi chúng ta đào một cái rãnh, nước sẽ tự động chảy từ trên xuống, chảy bao nhiêu cũng được. Trình Loan Loan cười rộ lên, nhị cẩu, vì nghĩ giống ta đấy, bây giờ còn có một vấn đề, khoảng cách từ trên núi xuống chân núi dài khoảng bao nhiêu? Cần bao nhiêu người để đào mương, phải đào bao lâu, những thứ này con đều cần suy nghĩ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu nhị cẩu đứng lên, đi 4-5 bước. Đại khái là khoảng 1 trượng, hắn đánh giá rồi nói. Dài như vậy, mỗi người đào 1 canh giờ thì chắc chắn có thể đào xong. Từ chân núi đến nơi này cần khoảng hơn 2-3 nghìn người, mỗi người 1 canh giờ. Trình Loan Loan tiếp tục dẫn hướng, nói. Trong thôn, thanh niên trai tráng có sức lao động đại khái có khoảng 400-500 người, nếu toàn bộ mọi người cùng làm thì cần khoảng bao lâu? Triệu nhị cẩu bắt đầu gãi cổ. Nương, con tính không ra. Trình Loan Loan đỡ chán, đây là bài toán mà đứa trẻ 7-8 tuổi ở thời hiện đại đã học, kết quả ở thời cổ đại lại không có vài người biết. Chờ sau khi cuộc sống bình ổn lại, chuyện thứ nhất cần làm chính là dạy bọn nhỏ học chữ, làm toán. Cách chương.